One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Bắc Hải họa loạn Hakuelbayo bộc phát. Tesoro có lẽ thật tại tài chính phương diện rất có thiên phú. Dù sao hắn ngay từ đầu học tương đối cố hết sức. Đó là bởi vì không có nội tình. Khi nội tình đánh tốt về sau, hắn liền phi tốc tiến bộ lên. Hai năm này, hắn hấp thu đại lượng tương quan tri thức, đã không có gì lão sư có thể dạy hắn. Lúc này Claudius trong tay vừa vặn có một nhóm tiền nhàn rỗi. Một phương diện dùng để khuếch trương CPX, một phương diện khác, hắn chuẩn bị đem số tiền này đầu tư đến Tesoro trong tay đến. Trong tay của ta hiện tại có một nhóm hoàng kim, chuẩn bị giao cho ngươi đến vận hành. Tesoro, thế giới này lớn như vậy, ngươi nên đi ra xem một chút. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tesoro cũng không có chối từ cái gì. Phi thường nhanh chóng mở miệng nói ra. Là điện hạ, ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Ân, cụ thể ngươi muốn làm gì? Ta không gặp qua hỏi. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đừng làm ta thất vọng. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Kỳ thật không chỉ là Tesoro mình có lòng tin. Claudius cũng là đối với hắn rất có lòng tin. Mình nuôi dưỡng hắn thời gian dài như vậy. Tesoro ra ngoài lập nghiệp cũng không phải một nghèo hai trắng. Trừ bỏ hoàng kim ủng hộ bên ngoài, còn có hắn Claudius giao thiệp ủng hộ. Nghĩ như thế nào, Claudius đều không cảm thấy hắn sẽ thất bại a. 23 con thuyền hoàng kim, trong đó 5 chiếc chuẩn bị giao cho Tesoro đi an bài. 5 chiếc sẽ giao cho Stacy cầm lấy đi phát triển Pleasure District sinh ý. 3 chiếc thuyền sẽ giao cho Ino cầm lấy đi dùng. Lại có 2 chiếc sẽ giao cho Crocodile, để hắn tại Alabasta tiếp tục phát triển. Còn lại 8 chiếc trong thuyền, kế hoạch đem 3 chiếc thuyền giao cho Spandai, để hắn cầm lấy đi phát triển CPX đặc công cơ cấu. Cùng lúc dùng để tiếp tục thẩm thấu thế giới tin tức tương đương tòa báo. Sau cùng 5 chiếc thuyền, hoàng kim toàn bộ giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng vì sau đó không lâu, cùng hải quân liên hợp khai phát Campbell làm chuẩn bị. An bài cho Tesoro nhiệm vụ này về sau. Tesoro liền mang theo lão bà hắn Stellar rời đi Marizoa. Cùng lúc cũng từ Claudius nơi này mang đi một nhóm CPX nhân thủ. Về phần hắn về sau muốn đi làm cái gì, Claudius cũng không để ý nhiều như vậy. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Claudius ngồi tại đình viện ao nước trước, cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Phía sau hắn, đứng đấy Hancock thân ảnh. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, Hancock trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, ngươi trước đó nói đều là thật. Trước đó nói cái gì? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, muốn trợ giúp chúng ta cửu xà đảo phát triển. Loại hình, Hancock mở miệng hỏi, a, sự kiện kia a, không sai, tạm định kế hoạch là như thế này. Bất quá cũng không phải là trợ giúp. Chúng ta sắp tiến quân Campbell, cần đối Campbell tiến hành khai phát. Kế hoạch này bên trong, đối với các ngươi cửu xà đảo có nhu cầu, dù sao chúng ta cũng phải có một cái tại Campbell trạm trung truyền. Cùng lúc cũng cần một nhóm nơi đó, người quen, đến giúp nha. Bởi vậy, xem như cùng có lợi chung huệ quan hệ hợp tác. Claudius cười cười, mở miệng giải thích, vì cái gì chọn chúng cửu xà đảo? Hancock nhẹ giọng dò hỏi. Claudius nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Hancock, vừa cười vừa nói, bởi vì có ngươi. Nghe lời này, Hancock trong lòng hơi động, sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng đâu, Claudius liền tiếp tục nói, đừng suy nghĩ nhiều, là bởi vì trừ bỏ cửu xà đảo bên ngoài, ta không biết cái kia Campbell bên trong còn có hay không cái khác dân bản địa. Đương nhiên, ngươi cũng chiếm có nhất định nhân tố. Bởi vì ngươi quan hệ, chúng ta cùng Cửu Xà Đảo liền là tự nhiên đồng minh mà. Ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Hancock tức giận mở miệng hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Claudius cười cười, đương nhiên mở miệng nói ra. Hancock có chút khó chịu nhìn xem Claudius, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, mở miệng nói ra, bất quá rất nhanh, nàng liền ngạo kiều nói. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta nhưng không phải là bởi vì muốn giúp ngươi mới giúp cho ngươi. Ta là bởi vì Cửu Xà Đảo, dù nói thế nào, ta cũng là Amazon Lily Hoàng chữ, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cho nên, ta đây là bởi vì Cửu Xà Đảo phát triển mà cố gắng. A ha ha ha ha, vậy ta còn thật sự là tạ ơn Cửu Xà Đảo. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, hắn ngược lại là không có đem Hancock lời nói coi là thật. Như thế đoạn thời gian tới ở chung, Claudius đã hiểu rõ một chuyện, cái kia chính là Hancock hiện tại không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại là rất ngạo kiều. Ngoài miệng nói xong các loại đối Claudius bất mãn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật nha. Tỷ như, sau lưng nàng Tenri Ubito ấn ký, đã biến thành mang theo Don Quixote gia tộc gia huy ấn ký. Hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Hancock mở miệng hỏi, tựa như Kelly cùng Lenny đồng dạng, có phải hay không chờ ngươi tiến vào Campbell thời điểm? Chính là ta cùng bọn muội muội khôi phục tự do thời điểm. Claudius dùng một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hancock, mở miệng hỏi, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta không phải đều sớm nói qua sao? Nói qua cái gì? Hancock có chút kỳ quái nhìn xem Claudius. Hẳn là hắn lúc nào đề cập qua mình đã tự do loại hình sự tình. Chỉ bất quá mình không có chú ý tới. Không có khả năng a. Chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao lại chú ý không đến? Ta không phải đã nói ngươi đời này đừng nghĩ từ ta cái này đại ma vương dưới vuốt đào tẩu sao? Ha ha ha ha, không nhớ sao? Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux Hancock sắc mặt hơi chút cương. Sau đó tức giận chửi bới nói. Claudius, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền không giúp ngươi. Nhưng ngươi đến giúp Cửu Xà Đảo. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hancock nghe vậy lại là sững sờ. Sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Đoán chừng là tức giận hết cỡ. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời gì đến. Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Ngươi nói không sai. Chờ ta tiến vào Campbell thời điểm, liền sẽ đưa ngươi về Cửu Xà Đảo. Claudius ngữ khí có chút không thôi nhẹ giọng nói ra. Hancock nghe vậy cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới. Trước đó rõ ràng rất chờ mong chuyện này, nhưng chẳng biết tại sao, tại từ Claudius miệng bên trong đạt được câu nói này về sau, tâm tình của nàng ngược lại là biến phức tạp. Không bỏ sao? Claudius nhìn xem Hancock cái kia xoắn xuýt khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng hỏi. Làm sao có thể, ta hận không thể hiện tại liền có thể ly khai cái này đáng chết Marizoa. Hancock ngạo kiều thả một câu ngoan thoại, sau đó quay đầu vung lấy mình cái kia tóc dài đen nhánh rời đi. Nhìn xem Hancock rời đi thân ảnh, Claudius cười cười, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi ngược lại là không nói hận không thể hiện tại liền rời đi ta đây. Ha ha. Hancock rời đi về sau, Claudius vẫn như cũ là không hề động, cứ như vậy yên lặng nhìn xem trong ao cá bơi đang chơi đùa. Trong ánh mắt hơi có chút tịch liêu, đưa tiễn Lenny cùng Kelly, đưa tiễn Tesoro cùng Stellar. Rất nhanh, hắn liền muốn lại cho đi Hancock 3 tỷ muội. Người bên cạnh mình, tựa hồ lại càng ngày càng ít a. Ngay tại Claudius đắm chìm trong loại này hơi có chút bi thương bầu không khí bên trong lúc, đột nhiên trong tay cầm đen đen Musi lại vang lên. Claudius cúi đầu xem xét, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. sau đó nhận mở miệng hỏi, Spandai sao? Lại có chuyện gì? Điện hạ, có kiện sự tình ta không nắm chắc được, muốn hỏi một chút điện hạ ý của ngài. Spandai đầu tiên là thăm hỏi một câu thánh an, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, sự tình gì? Là như vậy, Bắc Hải bên kia xảy ra chuyện. YCT Flevon Hakuelbayo rốt cục không dối gạt được. Trong nước bạo phát đại quy mô tật bệnh lưu hành, thậm chí còn có bạo loạn. Phía trên yêu cầu CP cơ quan đến giải quyết chuyện này. Đồng thời muốn chúng ta CPX phối hợp một chút. Spandai nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius nghe lời này sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ. Không có có bắt buộc, cũng đừng tham dự chuyện này. Nhanh cho ta đi tìm Mera Mera Nomi. Spandai bên kia nghe thấy được Claudius lời nói về sau, không chút do dự nói ra. Là, điện hạ, vậy ta liền đem vấn đề này đẩy zero. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?